Chương 540, Quỷ kho cờ trường thương. Trung thiên sát ý đảo loạn tinh hà, thâm độc ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng tinh khải cùng đa mở mây vỡ ân nở tha cờ hờ mang, ma nhờ me đinh tiến vào Lý Diệu trái tim. Kim đan cường giả phong vũ trọng ngập trời sự thù hận, tăng vọt tới cực điểm bởi vì là, ngay ở hắn tiêu hao hết đột kích hỏa tiễn nhiên liệu, sắp ngự trị ở hành tinh vầng sáng trên thì, đồng nhiên nhận được một cái ngũ lôi hoanh đỉnh chiến báo. Đại giác khải sư đoàn bám dai như địa, xuất hiện lần nữa đoạn hậu mưa ma ưu hào, bị cuốn lấy phong vũ trọng trong nháy mắt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn hoàn toàn không hiểu đại giác khải sư đoàn là làm như thế nào. Bonner ho ba chiếc tinh hạm rõ ràng đều bị đánh cho bán tàn, chạy lên mở y nga nở km liền muốn dừng lại lấy hơi, trên tinh hạm khải sư thương vong nà nở dê nê, đổi lại bất kỳ một người bình thường, lúc này lựa chọn duy nhất đúng rồi bé ngoan ở lại tại chỗ, liếm láp vết thương, chờ cứu viện nhưng la Bonner ho, dĩ nhiên lần thứ hai vọt lên, xông lên tự tìm đường chết sau đó liên tiếp nhanh như tia chớp chiến báo, càng la khiến phong vũ trọng chố mắt ngoát mồm. Đuổi theo chỉ có một chiếc tinh hạm, sừng vàng hào. Từ vừa xuất hiện, nó liền bày ra đồng quy vu tận tư thái. Sừng vàng hào mặt trên chở khách bô nở trăm tên khải sư dốc toàn bộ lực lượng, không để ý mưa ma ưu hào vòng phòng ngự tra lại duy trì đối lập hoàn chỉnh, như là tiêm vào GAPT-MILN thiêu đốt thuốc như thế, phát động như nước thủy triều thế tiến công, mạnh mẽ dây dưa kéo lại mưa ma ưu hào. Mưa ma ưu hào thừa NG không ít tinh nhuệ, đều chở khách đột kích hỏa tiễn, đi đầu một bước, tới rồi cùng phong vũ trọng hiệp, mâu hạm gặp phải công kích thì, còn nơi ở nửa đường thừa NG, lúng ta lúng túng vị trí. Dù vậy, hỏa lực mạnh mẽ mưa ma ưu hào, cũng không phải 300 cái tàn binh bại tướng có thể dễ dàng bắt. Nhưng ngay ở mưa ma ưu hào toàn bộ tính toán lực đều dùng đến điều khiển phòng không hỏa, công kích này 300 tên khải sư thì, sừng vàng hào nhưng là tốc độ tiêu đến cực hạn. Phát động cực kỳ dã man xông tới. Mưa ma ưu hào thừa nờ dê hạng nặng hỏa lực, lúc này hướng về sừng vàng hào toàn lực nổ súng. Nhưng mà, biển sao đại chiến, trừ phi là từ nội bộ phá, hoặc là trực tiếp trúng đích kho đạn cùng nhiên liệu kho. Bằng không là cực không dễ dàng một chiếc tinh hạm hoàn toàn đánh nổ. Và nờ năm trước biển sao đế quốc, trải qua vô số huyết chiến, nhưng la vẫn có vô số tinh hạm hải cốt, phiêu lưu với biển sao trên. Trong đó phần lớn hải cốt đều duy trì hoàn hảo, để lại vô số thần thông cùng pháp bảo cung hậu nhân khai quật. Dùng tinh từ pháo, dù cho là quy mô to lớn hơn nữa tinh từ pháo đi công kích một chiếc tinh hạm, lại như là dùng một chiếc đua đi đâm một đun sôi khoai lang, hay là có thể lập tức quán đi xuyên qua. Nhưng mà muốn để khoai lang nổ tung, quá khó khăn. Huống chi, sừng vàng hào đúng rồi tới chơi mệnh. Trước khi lên đường, sừng vàng hào không chỉ dùng còn lại hai chiếc trên tinh hạm động lực pháp bảo đơn nguyên, miễn cưỡng chữa trị mình động lực khoang. Hơn nữa còn từ còn lại hai chiếc trên tinh hạm, xách tháo xuống lượng lớn thiết giáp, lung tung chắp vá đến mình hạm thủ thừa NG. Ở lôi đại lục mệnh lệnh ra, sừng vàng hào bên trong, ngoài y chư động lực khoang số ít mấy cái khoang ở ngoài, toàn bộ du tờ khô không khí. Tiến vào trạng thái chân không, lại đi hết thể trong buồng, truyền vào lượng lớn tính trơ bọc biển. Những này tính trơ bọc biển, nguyên bản là dùng để tiêu diệt đại hỏa cùng lâm thời tu bổ thuyền xác, tính chất phi thường ổn định, rất khó bị cờ ơ mở theo, chớ đừng nói chi là nổ tung, tra lại có được cực cường dính tính. Liền, sừng vàng hào liền đã biến thành một bên trong tràn ngập tính trơ bọc biển cục sắt vụn, phần lớn thuyền viên đều sớm một bước mặc vào tinh khải, vọt ra ngoài. Vật như vậy, đánh như thế nào bạo mưa ma ưu hào chủ pháo uy lực không thể bảo là không mạnh. Tỷ lệ trúng mục tiêu cũng tăng lên tới tột đỉnh. Sừng vàng hào bắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Nếu sừng vàng hào bên trong còn có không khí, còn có lượng lớn thuyền viên, nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng hiện tại, nơi nào chỉ có sắt thép, chỉ có tính trơ bọt biển dù cho bị bắn cái thủng trăm ngàn lỗ, sừng vàng hào kết cấu vẫn duy trì đại thể hoàn chỉnh. Tổn thất chất lượng cũng không nhiều khổng lồ chất lượng, thêm vào điện quang hỏa thạch tốc độ, không cần bất kỳ vũ khí nào. Bản thân liền có thể nổ ra kinh thiên động địa lực phá hoại mưa ma ưu hào liều mạng né tránh. Thế nhưng làm phong vũ ngục tinh trộm đoàn kỳ hạm, bọn họ tại quá khứ 2 ngày chiến đấu chung, là tu chân giả phương diện 3 chiếc tinh hạm tập hỏa đối tượng, bị thương khá là nghiêm trọng, chính đang khẩn cấp chữa trị chung. Cái này cũng là phong vũ trọng muốn dùng mưa ma ưu hào đến đoạn hậu một trong những nguyên nhân. Vội vàng trong lúc đó, lại bị 3, 400 cái không muốn sống tu chân giả gắt gao dây dưa, tính toán lực hoàn toàn không có cách nào tập trung đến động cơ né tránh tới. Từ trường quấy rầy hệ thống, cũng la điên cuồng vận chuyển, muốn quấy rầy sừng vàng hào hướng đi. Nhưng sừng vàng hào chất lượng thực sự quá lớn, muốn hoàn toàn quấy rầy tuyến đường cực kỳ khó khăn, huống chi còn có lượng lớn khải sư chém giết, thậm chí đánh nổ mấy chỗ thiết chi ở mưa ma ưu hào vỏ ngoài quấy rầy pháp bảo. Bất luận làm sao, cũng không kịp. Sừng vàng hào, như một con phong lưu, đột nhiên va vào mưa ma ưu hào luân hình thể, hai chiếc tinh hạm cách biệt 1/3, sừng vàng hào so mưa ma ưu hào nhỏ hơn thừa nở dê một vòng. Thế nhưng ở như vậy kinh động thiên hạ va cha mở bên dưới, trên hình thể sai biệt hầu như có thể bỏ qua không tính, sừng vàng hào cùng mưa ma ưu hào hoàn toàn vỡ thành một đoàn, hạm thủ thừa nở dê hai cái gây vơ đại giác, đâm thật sâu vào mưa ma ưu hào trong cơ thể may là, sừng vàng hào biến thành bộ này đạo đức, chủ pháo đã không cách nào nổ súng, linh năng gần như khô cạn, vì lẽ đó không có gợi ra nổ tung, chỉ là đơn thuần vỡ thành một đoàn. Mưa ma ưu hào quấy dày hệ thống, rốt cục đưa đến một điểm yếu ớt tác dụng, cũng không có bị đụng vào chỗ yếu. Chỉ cần hai chiếc tinh hạm tách ra, lại tiến hành mấy cái giờ khẩn cấp chữa trị, mưa ma ưu hào vẫn có thể bình thường đi. Có điều thừa dịp sừng vàng hào va cha mở mưa ma ưu hào hỗn loạn, nhưng là có mở y chu cờ tên đại giác khải sư đoàn thành viên, chui vào mưa ma ưu hào bên trong đây thực sự là SMC tờ dư A chơ y quang mưa ma ưu hào thừa nở dê. Đương nhiên còn có lượng lớn tinh trộm đợi mệnh, những này đại giác khải sư, chỉ có một con đường chết thế nhưng lại như tiến vào lại thủy trong ống dẫn chuột, muốn đem bọn họ một con lại một con địa bắt tới, là cực kỳ chuyện phiền phức. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, vạn nhất bo nở ho ở vị trí then chốt trắng trợn phá hoại, vậy thì song đời phong vũ trọng hận có được hàm răng ngứa. Hắn sớm biết lôi đại lục là người điên, lại không nghĩ rằng hà nở hội điên cuồng như vậy. Nay hoàn toàn là tối vô lại đấu pháp. Biết rõ đánh không lại, dù cho chết cũng muốn chết ở trên người mình nếu cho phong vũ trọng 3 ngày, hắn bảo đảm đem toàn bộ đại giác khải sư đoàn đều ép thành một mịn, liền một cái đầu ngón chân đều sẽ không lưu lại. Thế nhưng hiện tại tu chân giả viện quân lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới hiện tại phong vũ trọng thống khổ dãy rùa rất lâu, vẫn là ra lệnh, để hết thể chính đang tới rồi tinh nhuệ khải sư hết thể về phòng mưa ma ưu hảo, mình vẫn là khí thế hùng hổ địa giết tới. Làm hắn rơi vào như vậy cục diện khó xử, tất cả hỗn loạn người khởi sướng, đúng rồi trước mắt. Hành tinh vầng sáng trung nhân vật thần bí chết kim đan cường giả phong vũ trọng rít gào, mặc dù là chân không thế giới cũng chấn động theo không ngớt, quanh thân lượn lờ khủng bố linh năng chu vi 100 meter hết thể bao phủ, ở phạm vi này bên trong. Gào thét mà đến thiên thạch, tất cả đều quỷ dị mà bất động, phảng phất ở phong vũ trọng bốn phía thơ y gian, trong nháy mắt động lại bạch phong vũ trọng trong lòng bàn tay. Xuất hiện một thanh dao y 3 mét thương. Trường thương phía trước, nhưng là điêu khắc một giống y rỉa như thật đồng theo đầu người, lại như là một thương đem người này đầu xuyên qua, cầm ở trường thương thừa nở dê như thế. Đồng theo đầu người chạy xuôi huyết lệ, như trạng thái lỏng như kim loại, vẻ mặt không dừng biến hóa, phối hợp phong vũ trọng trên người huyết diện chiến khải, khuếch tán ra từng đạo mạnh mẽ tinh thần xung kích. Chết chư vừa ở tần số truyền tin trung nhộn nhạo lên thì, phong vũ trọng tra lại do ánh sao hoàn ngoại vi. Mà đợi đến cuối cùng một tia hồi âm ở tần số truyền tin trung biến mất thì, phong vũ trọng đã đập vỡ tan dưới chân đột kích hỏa tiễn. Thân hình hóa thành một cái đo SM gián độc, mấy cái chuyển động loạn lên, do ánh sao hoàn trung nhanh như chớp. Kim đan cường giả mạnh mẽ khí tràng, quấy dày hết thể thiên thạch đi tới quỹ đạo, khiến cho thiên thạch ở quanh người hắn vẽ ra quỷ dị đường vòng cung, dồn dập sượt qua người mỗi lần hít thở trong lúc đó. Phong vũ trọng đã xuất hiện do ánh sao hoàn nơi sâu xa. Trong lòng bàn tay quỷ kho cờ trường thương, như mở cung mũi tên nhọn, đột nhiên đột thứ một đạo đen tuyển sổ ANO cờ linh năng, từ trên thân súng bắn nhanh ra như điện. Lại bốn phía thiên thạch đều hấp dẫn lại đây, hội tụ thành một nhánh dài đến 100 meter đá vụn trường thương, hướng Lý Diệu phương hướng, húc đầu cái nao đập tới phong vũ trọng xuất hiện dây thứ nhất chung. Lý Diệu nhịp tim liền đột nhiên ra tốc gấp 3. Cái này cáo giả tuyệt thế hung nhân, dĩ nhiên thật sự giận tí mặt, tự mình ra tay rồi kim đan giận dữ, không phải chuyện nhỏ. Thứa nờ dê một giây đồng hồ Lý Diệu vừa mới vừa nhận biết được phong vũ trọng xuất hiện, hầu như đúng rồi một giây sau. Giao y 100 meter đá vụn trường thương liền loanh đến trước mặt mà ở đá vụn trường thương trung, còn mơ hồ chen lẫn tanh hôi tinh lực, khiếp người tiếng khóc, thấu xương kêu thảm thiết Lý Diệu một hoảng hốt, đá vụn trường thương biến mất không còn tăm hơi, bốn phía biển sao trung thiên thạch, phảng phất ngưng tụ thành 100 tấm cực kỳ thống khổ khuôn mặt, hơn trăm phân thống khổ ký ức, ma nhờ me đâm vào hắn não vực Lý Diệu tay chân lạnh lẽo, con ngươi đọc lại, hắn tựa hồ đồng thời đã biến thành một trăm tên tu chân giả, chính đang trường sinh điện giàn vật trung khổ sở dãy rủa, tiêu rên. Thật là đáng sợ tấn công bằng tinh thần một giây sau, Lý Diệu trong não vực kim quang bắn ra bốn phía, ký ức chi cây tiền đồ sáng lạ, thống khổ hình ảnh hết thể cắn nát. Lý Diệu thoát khỏi tấn công bằng tinh thần, nhưng đá vụn trường thương đã đưa cờ đến trước mặt, hắn chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay cầm đao, toàn thân phản liêu, vung ra như sao lưu vòng xoáy rôn nở dê như một đao ẩm lại như là hai viên nhanh như chớp thiên thạch mãnh liệt va chạm mở, thả ra quang cùng nhiệt, bốn phía soi sáng giống như ban ngày. Sóng trùng kích tách ra chu vi trong vòng trăm thước hết thể thiên thạch, ngăn ngắn trong nháy mắt, tựa hồ đã biến thành không có bất kỳ vật chất tuyệt đối chân không. Lý Diệu một ngụm máu tươi phun mạnh, có không? Một giây thơ y giàn, căn bản ca mở chi không tới hai tay tồn tại, liệt huyết chạm phong đao hầu như tuột tay mà ra, cả người bị sóng trùng kích nổ ra mấy chục dặm, tiếp tục hướng về hành tinh vầng sáng nơi sâu xa rơi xuống, vô số đá vụn bùm bùm đánh ở trên người hắn, đánh cho hắn đầu góc tròn váng. Kim đan cường giả một đòn toàn lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy nguyên bản Lý Diệu còn đang suy nghĩ, thực lực của hắn đã đạt đến trúc cơ cấp cao. Nếu nắm đến trong nháy mắt bao táp chiến ý, thậm chí có thể ngắn ngủi tiến vào trúc cơ đỉnh cao trạng thái, hơn nữa huyền cốt chiến khải phụ trợ, mặc dù kết đan tu sĩ, có sức đánh một trận. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc biết, kết đan cùng kim đan, là không giống chỉ có đạt đến kết đan kỳ cấp cao, mới có tư cách được gọi là chân chính kim đan cường giả huống chi. Hán tinh khải tuy rằng lợi hại, nhưng thực lực đạt đến kim đan cấp số cường giả, lại há có thể lung tung mặc giáp trụ một cái lượng sản hình tinh khải bon nở ho tinh khải, tương tự đều có được uy lực mạnh mẽ, quỷ dị thần thông Lý Diệu không chậm trễ chút nào, đang đằng sát khí, khí thế hùng hổ, quyết định thật nhanh, như chặt đinh chém sát, xoay người liền chạy.